Chương 1235, mai phục giết Nguyên Thủy. Nhìn lắp ba lắp bắp Minh Tú, Ngọc Độc Tú cười lạnh, coi đời này nhìn chằm chằm sư huynh ngươi ta bảo vật nhiều người làm mờ, Nguyên Thủy Thiên Vương tự cho là có thể ám hại cho ta, nhưng lại không biết tất cả những thứ này đều bị bản tọa thu chi với trong mắt, vai hề mà thôi, không đáng nhắc tới. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương rời đi phương hướng, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, giả chết lúc này bản tọa gọi ngươi thật chết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Minh Tú, sư đệ còn không mau một chút về Thái Bình Đạo, bây giờ ta Thái Bình Đạo chính là thời buổi rối loạn, nếu là xuất hiện sự cố, cẩn thận giáo tổ đi ra lột da của ngươi ra. Đúng đúng đúng, ta này liền trở về cái kia. Minh Tú nhìn Ngọc Độc Tú một chút, muốn nói điều gì, chung quy là không có nói ra, thăm thẳm thở dài, đường cũ quay lại. Nguyên Thủy Thiên Vương khởi tử hoàn sinh, toàn bộ giới tu luyện vì thế mà chấn động, hưng phấn nhất không thể nghi ngờ là Thái Thủy Đạo. Thái Thủy Đạo thiên tiêu số một chết rồi sống lại, đây đối với Thái Thủy Đạo tới nói, quả thực là vui như lên trời, Nguyên Thủy Thiên Vương sống sót, mọi người thì sẽ không bị giáo tổ trách phạt. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ chấp trưởng trong thiên địa hết thể sơn thần vị trí, bây giờ phong thần đại kiếp nạn bắt đầu, Lý Hồng Tụ ẩn cư Tây Côn Lôn không xuất thế, hết thể quyền to đều hạ xuống Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay, Nguyên Thủy Thiên Vương bụng làm dạ chịu bốc lên chấn áp trong thiên địa hết thể thủy thần chức trách. Muốn ám hại bổn công tử, ngươi sợ là không đủ phân lượng. Hôm nay bổn công tử liền muốn gọi ngươi thật tử vong. Ngọc Độc Tú một đôi mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương điểm tề binh mã, xuất lĩnh dưới trướng vô số thần linh chinh chiến thủy thần, cái kia diệt thế đại mài lướt qua không người có thể địch, mặc dù là chấp trưởng thần vị thủy thần lúc này cũng khó có thể ở diệt thế đại mài bên dưới đi qua một chiêu. Giết lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương dẫn các vị thần linh đang cùng thủy thần chém giết, những kia thủy thần tựa hồ cũng biết không ổn, theo bản năng dồn dập tụ hợp một chỗ, muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Vương một đòn phân thắng thua. Đến cùng là trong thiên địa hết thể sơn thần lợi hại, vẫn là thủy thần càng hơn một bậc. Phiên phức, không nghĩ tới nhân tộc QNZ quá giả dối, Nguyên Thủy Thiên Vương kẻ này lại chả chết, thật là đáng chết, chúng ta lên của hắn cầm cố. Hiện nay thiên hạ thủy thần vị trí ta bốn hải long tộc mới chiếm cứ 8 phần 10, còn có 10 phần sơn thần cùng 2 phần 10 thủy thần ở trong tay đối phương. Hơn nữa nhân tộc 9 tông liên hợp vây quét, các đường cao thủ bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, chúng ta sợ không phải là đối thủ. Nhân tộc thủy thần song Đông Hải Long Vương lúc này hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, chúng ta hủy diệt rồi nhân tộc hết thể thủy thần vị trí, không có xây thốn công, Long Quân sau khi trở về, chúng ta chưa chắc sẽ có ngày sống dễ chịu. Quản không được nhiều như vậy, QNZ không trách chúng ta, ai biết cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương như vậy giả dối, lại chả chết, thực sự là đáng ghét. Bắc Hải Long Vương nghiến răng nghiến lợi. Giết! Thủy tộc cùng Sơn Thần giao chiến chiến trường, lúc này hai phe thần linh đan dệt hôn chiến với nhau. Chu vi ngang ở 1 triệu dặm bên trong hơi nước ngang dọc, từng đạo dòng sông phảng phất là ngân hà giống như vậy, ngang qua hư không, trên mặt đất từng tòa núi sông đang không ngừng quật khởi, ngăn cản ngày đó hà nơi đi. Song phương thần linh ngay ở này dòng sông cùng núi sông bên trong, chém giết liên tục, từng vị thần linh đổ nát, trở về bản nguyên, tiêu tan ở trong hư không. Nguyên Thủy Thiên Vương vào giờ phút này, đột nhiên có 4 vị thần linh trong mắt lập lòe màu đen hoa sen, bay lên trời, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương giết tới. Nguyên Thủy Thiên Vương vẫn luôn là lẳng lặng lập trên không trung, cũng không núp đích, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, chút nào không có ý xuất thủ, phảng phất cái kia chết đi thần linh, căn bản là không phải chính mình thủ hạ. Nhìn thấy 4 vị thần linh dắt tay nhau mà đến, Nguyên Thủy Thiên Vương ngay cả xem đều chẳng muốn nhìn, mặt hàng này cũng xứng hắn ra tay. Dưới chân diệt thế đại mài nhẹ nhàng chuyển động, diệt thế khí lưu chuyển, dư a theo di vãng, chỉ cần đối phương cùng này diệt thế khí tiếp xúc, này diệt thế đại mài phá diệt vạn pháp. Tự nhiên có thể mang chôn vùi với lớn mài bên trong. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, nhìn gần trong gang tấc một vị thần linh, cái kia đâm thủng ngực mà qua bàn tay, Nguyên Thủy Thiên Vương trong mỉ hệ NG đột nhiên phun ra một cái nghịch huyết, hắn biết, chính mình bất cẩn rồi, quá bất cẩn, lần trước Ngao Nhạc là như vậy, lần này QNG là như vậy. Tại sao ngươi có thể xuyên qua ta diệt thế khí? Nguyên Thủy Thiên Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thần linh. Cái kia thần linh đột nhiên rút ra phất tay, Nguyên Thủy Thiên Vương thân thể run lên. Lần thứ hai một cái nghịch huyết phun ra, quỳ một gối xuống ở địa. Bá thần linh trong nháy mắt lùi về sau, bay ra diệt thế đại mài phạm vi bao phủ bên trong, đã thấy cái kia diệt thế đại mài bên trên màu đen lưu quang lấp lóe, vô số màu đen phủ văn lưu động không nứt. Này thần linh dám khẳng định, nếu là mình muộn một bước, tất nhiên sẽ bị cái kia diệt thế đại mài bên trong diệt thế ánh sáng cho quét chúng. Tại sao? Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn chòng chọc vào cái kia thần linh, không đơn thuần là này kích thương chính mình thần linh không có bị thương tổn. Chính là còn lại 3 vị thần linh QNZ chút nào không thương. Chúng ta vạn pháp bất xâm, có vạn kiếp không nhiễm lực lượng, ngươi này diệt thế đại mài tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta QNZ không phải ngồi không, hôm nay chúng ta liền đem ngươi triệt để chôn vùi ở chỗ này, đánh tan hết thể sơn thần, để ta tứ hải nhất thống sơn hà cái kia thần linh chắp hai tay sau lưng, còn lại ba vị thần linh cu nở dê phi thân mà đến, ở đây thần linh quanh thân đứng lại, tứ tượng đại trận. Sau khi nói xong, đã thấy bô nở người trong lúc đó sản sinh một loại huyền diệu liên hệ, thiên địa trong nháy mắt trơn nên không giống, bô nở người bên người phảng phất là hình thành một cái vô hình lôn nở dê ai nhờ sa nở dê, này lôn nở dê ai nhờ sa nở dê trên có bô nở loại huyền ảo cái bóng đang lưu chuyển liên tục. Thanh Long nắm nguyệt. Này thần linh trong mắt hắc liên lấp lóe, tứ tượng đại trận một trận biến hóa, thần linh biến mất, tại chỗ xuất hiện một con dài ngang ở bên trong thanh long. Thanh long này một cái móng vuốt rôi ra, trôi đi qua hư không đổ nát, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương vồ tới. Như vậy uy năng, coi như là chuẩn tiên cu nở dê chỉ đến như thế đi nhìn cái kia che kín bầu trời vỡ rồng. Nguyên Thủy Thiên Vương con ngươi co rụt lại, sau một khắc ngồi xếp bằng ở Diệt Thế Đại Mài trên, trong tay bấm pháp quyết, Diệt Thế Đại Mài, vạn pháp bất xâm. Diệt Thế Đại Mài không ngừng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy, chỗ đi qua thiên địa vạn vật trong nháy mắt bị đổ nát tiêu diệt, hóa vào hư không, trở thành một tia diệt thế khí. Ầm. Thanh Long vuốt rồng đang đến gần Diệt Thế Đại Mài thời gian, chỉ thấy Diệt Thế Đại Mài bên trên vô số ánh sáng màu đen lưu chuyển, chỗ đi qua vạn pháp phá diệt, hóa thành hỗn độn, cái kia Thanh Long vuốt rồng trong nháy mắt đổ nát, hóa thành hư vô, diệt thế ánh sáng thế không giảm, tiếp tục hướng về Thanh Long quét tới, muốn đem tiêu diệt. Hừ. Thần thông có chút ý tứ, đây chính là Long tộc bí pháp sao, không quan tâm các ngươi có cái gì quỷ dị chỗ, bản tọa hôm nay đều muốn đưa các ngươi đi gặp ngươi tổ tông Nguyên Thủy Thiên Vương. Cười lạnh, trong mắt sát cơ giật rào, chỉ là nhìn ngực vẫn không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Cao mày, Nguyên Thủy Thiên Vương bây giờ đã là tạo hóa cảnh giới, theo lý thuyết bực này thương thế nên khôi phục mới là, nhưng lúc này cái kia vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Huyền Vũ, đầu linh thần linh một tiếng gầm rú, chỉ thấy cái kia Thanh Long một trận biến hóa. Trong nháy mắt hóa thành hai cái đầu lâu huyền vũ, này huyền vũ trên đỉnh đầu một đóa ngang nở trượng to nho hắc liên ở xa xôi chuyển động, ở tại trên người cổ điển sắc tử lập lòe tang thương cổ xưa khí thế, có vô địch lực lượng lưu chuyển, mặt trên hoa văn đang rệt, tựa hồ có thể đỡ được trong thiên địa tất cả sức mạnh. Khó mà tin nổi, quả thật là khó mà tin nổi, lại có thể đỡ được bản tọa diệt thế ánh sáng, đây chính là bản tọa chấp trưởng diệt thế đại mài sau khi lần thứ nhất thất thủ nhìn cái kia cổ điển to lớn huyền vũ. Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng một đột, diệt thế ánh sáng coi như là chuẩn tiên pháp bảo đều có thể đổ nát, huống chi là chỉ là một cái mai rùa tử. Ầm. Huyền Vũ chặn lại dô ý này sau một đòn, lại trong nháy mắt rôi ra một cái chân trường, hướng về cái kia diệt thế đại mài nghiền ép mà tới. Có gì đó quái lạ, bốn vị này thần linh có gì đó quái lạ. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn vết thương trên người không ngừng chảy máu, trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ, cần phải bản tỏa nghĩ biện pháp trị liệu được rồi vết thương sau khi, đang cùng các ngươi quyết đấu. Hết thể thần linh lùi về sau, đường cũ quay lại. Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Vương đã điều động diệt thế đại mài mất đi tung tích. Nếu là không nghĩ biện pháp ức chế vết thương, một trận đánh xuống, chính mình thân thể cu nở dê phế bỏ, không thể không đi chuyển thế luân hồi, đến thời điểm tiên đạo vô vọng, chẳng phải là mắt choáng váng. Chính mình như thế nhọc nhằn khổ sở mưu tính là vì cái gì, còn không phải là vì tiên đạo, nếu không vì tăng cường một phần cơ hội thành đạo, Nguyên Thủy Thiên Vương nơi nào còn cần phải khổ sở mưu tính. Tìm một chỗ yên tĩnh trốn đi, chẳng phải là thoải mái. Diệt thế đại mài ở tay, đối với Nguyên Thủy Thiên Vương tới nói giáo tổ bên dưới căn bản cũng không có uy hiếp gì, không sợ bất luận người nào, diệt thế đại mài sức mạnh không phải nói đơn giản như vậy.